Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Đối Chiến Tiểu Lâu, 1, chương 182, Đối Chiến Tiểu Lâu, 1, Thạch Việt như vậy tảng đá, quả nhiên, chỉ có cẩm sắt như vậy tuyệt thế mỹ nhân tài năng làm hắn dao động. Tuy rằng là đối thủ, nhưng Trọng Quỳ cũng không tưởng thắng chi không võ. Nàng cũng chán ghét này không sạch sẽ thủ đoạn. Trước đây Ngụy Kỳ Hậu đi theo hạ nói lên Thạch Việt các hạ. Miệng đầy khen ngợi, như các hạ có rảnh, đến có thể cùng tại hạ cùng đi xem gặp hầu gia. Trọng Quỳ bỗng nhiên cười nói. Tín Lăng Hầu Vi nheo lại ánh mắt, này phần nguyệt là ở công nhiên giúp Ngụy Kỳ Hậu mượn sức Thạch Việt sao? Nàng, có lớn lối như vậy? Thạch Việt sửng sốt, không nói cái gì. Nhưng là như ý nhịn không được, nổi giận đùng đùng nói. Phần Nguyệt, chính ngươi vô sỉ đầu nhập vào Ngụy Kỳ Hậu, còn tưởng mượn sức thối tảng đá đi. Không là tất cả mọi người giống như ngươi vô sỉ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trọng Quỳ mặt mang mỉm cười. Nhìn về phía Thạch Việt, có lẽ Ngụy Kỳ Hậu nơi đó, có Thạch Việt các hạ muốn gì đó. Thạch Việt xem nàng. Như ý lại sắc mặt cứng đờ. Chè ở Thạch Việt trước mặt, ti bỉ vô sỉ Ngụy Kỳ Hậu, chỉ biết lợi dụng nữ nhân, tính cái gì hảo hán. Lúc này đây, thối tảng đá mới sẽ không mắc mưu. Phải không, vậy ngươi cần phải đem hắn giám sát chặt chẽ điểm nhi. Trọng Quỳ nói xong. Lạnh lùng chắp tay cáo từ, bản thân ly khai, nên cảnh cáo đã cảnh cáo. Kế tiếp liền xem chính bọn họ, không nghĩ tới nàng là người như thế. Như ý thở phì phì xem của nàng bóng lưng, tức giận đến ánh mắt hồng hồng. Cao thủ Thạch Việt cho hai chữ đánh giá, luôn luôn không muốn nói nhiều lắm nói. Nàng hôm nay rất kỳ quái. Tín Lăng Hầu trầm ngâm nói. Nơi nào kỳ quái? Như ý hỏi, trong lòng chính là phẫn hận. Tín Lăng Hầu không có nhiều lời, chính là nhìn thoáng qua trầm mặc ít lời Thạch Việt, nói, Ngụy Kỳ Hậu thủ đoạn ti bỉ. Hắn hôm nay nắm chắc thắng lợi nắm, chỉ sợ hội dùng chút không quang minh thủ đoạn, ngươi phải cẩn thận. Thạch Việt gật gật đầu, như ý nói, yên tâm đi, ta sẽ luôn luôn đi theo thối tảng đá, nhất định sẽ không nhường kia lão tặc có cơ hội xuống tay. Như vậy tốt nhất, ta cũng hội phái người âm thầm bảo hộ, cảm ơn Vô Kỵ thúc thúc. Như ý ngọt ngào nói, phía dưới bỗng nhiên một trận xôn xao. Trong đám người vang lên hoan hô tiếng động, Tiêu Sơ Lâu lên sân khấu. Thiên giai nhị tinh cao thủ, quả thực không giống bình thường a. Trong tay hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh nước lạnh kiếm thôi. Nghe nói hàn khí bức người, không người có thể ngăn a. Chậc chậc, hắn hôm nay chỉ sợ nắm chắc thắng lợi nắm. Khó mà nói nha, hắn chủ động khiêu chiến cái kia Phần Nguyệt, kia nhưng là huyết hoàng tân khế ước giả a. Dù sao cũng là triệu hồi sư, cùng chân chính võ đạo sư đối chiến, thắng thua khó mà nói a. Một trận chiến này chắc hẳn thập phần phấn khích, thật sự là làm người ta chờ mong a. Ngoặc kép chấm chấm, trong đám người ngươi một lời ta nhất ngữ, đàm luận khí thế ngất trời. Bên này có cao thủ đối chiến, tự nhiên sở hữu người xem, đều rời qua đến bên này, nhất thời chung quanh người ta tấp nập. Trừ bỏ giám khảo tịch bên cạnh, cơ hồ đều chen đầy người. Nhiều người như vậy, nào có đi lên lộ. Trọng Quỳ khóe miệng khẽ nhếch, mũi chân khinh nhẹ một chút, thân mình bay vút không trung, giống như nhẹ nhàng vũ yến, xẹt qua người xem đỉnh đầu, bay xuống ở trên đài. Nho nhỏ thân mình vững như Thái Sơn, chấn định tự nhiên, đều có một phen khiến người khâm phục cao thủ khí độ. Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng nâng lên đôi mắt, nhìn nàng một cái, ông kiếm hai tay hơi hơi căng thẳng, là nàng, lần trước ở An Bình Thành thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện, cản nàng một kiếm, sau đó nhanh chóng biến mất vô tung nhân, huyết hoàng tân khế ước giả, chắc hẳn thực lực rất tốt, lần trước không có có thể hảo hảo lĩnh giáo của nàng lợi hại. Cho nên lúc này đây, hắn chủ động khiêu chiến. Hết chương.